Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, ngoại thích, một đêm không nói chuyện, Minh Mị ngày khởi rửa mặt chải đầu sau, liền luôn luôn tại Nam Huân Điện thêu giá y, ngọ thiện thời điểm, Vân Hề bỗng nhiên mang theo hai cái gã sai vặt đi đến. Người tới thấp phần lạ mắt, một thân trang điểm cũng cùng Thái Cực Cung không hợp nhau. Vừa không giống nội thị quan, cũng không giống Kim Ngô Vệ, nhìn từ trên xuống dưới hai người trên người y mạo, Minh Mị nhíu mày nói, là nhị ca ca phái các ngươi đến sao? Chắp tay thở dài, hai cái gã sai vặt động tác thập phần nhất trí, đối với trước mặt nữ tử cùng kêu lên nói, đế cơ mạnh khỏe, thủy quân bảo chúng ta cấp đế cơ đưa tới này, nói xong. Hai người tương đối nhi lập, một cái vĩ đại thủy thùng xuất hiện tại trong điện. Đây là cái gì? Minh Mị đi qua, phát hiện một cái cả vật thể đỏ lên cá lớn chính ở bên trong bơi qua bơi lại. Hồi đế cơ lời nói, thủy quân bảo chúng ta đem hoành công cho ngài đưa tới, lại hành một cái lễ. Hai người tiếp tục nói, thủy quân nói, dùng ô mai nấu chi tắc tử, thực chi nhưng đi bách bệnh nghe vậy. Minh Mị che mặt cười nói, kia hắn còn không bản thân lưu chữ ăn. Người này cũng thật là, tỷ khí thế nào như vậy quật, Huyền Thâm tình nguyện bệnh cũng không chịu dùng những người này tục. Mạnh, điểm này Minh Mị tự rời đi Phượng Lân các thời điểm liền đoán được. Cho nên nàng luôn luôn tại nghĩ như thế nào khuyên hắn đồng ý. Bất luận là Vũ Vũ vẫn là Hoành Công, nam nhân vòng bọn họ chẳng qua là bởi vì này không đủ vì ngoại nhân nói việc xấu trong nhà thôi. Khả sự tình dù sao không là nhân bọn họ dựng lên. Cho nên hắn trừ bỏ ngược đánh hai người tát tát cơn tức. Cũng không nguyện thật sự muốn bọn họ mệnh. Dù sao thật sự làm cho hắn hận thấu xương nhân đã sớm đều đã chết. Cũng may, đêm qua đế tuấn cái kia kế hoạch đồ có thể giải quyết vấn đề này. Đưa tay theo trang trên đài lấy ra một phong thơ giao cho hai người. Đây là cho các ngươi gia phu nhân. Nàng xem tự sẽ minh bạch, thỉnh cầu lại truyền cáo nhị ca ca, ta sẽ xem trọng Hoành Công, hai người chắp tay hành lễ. Lập tức liền biến mất không thấy, sáng quắc đi ra phía trước, xem trong thùng nước cá lớn hỏi, đế cơ, đây là cái gì, phải nuôi đứng lên sao? Đúng vậy, người bắt nó bỏ vào hải đường dưới tàng cây trong ao. Đem còn lại ngư đều cấp A đại ăn đi, đều cấp nó. Không tình nguyện liếc mắt trên cửa sổ miêu, gặp nó dáng vẻ đắc ý, sáng quắc biểu cảm thập phần không cam lòng, đúng, đều cấp nó, bắt nó uy no rồi miễn cho nhớ thương của ta cá lớn, cầm lấy kia đem hồng minh đao biến ảo quạt. Tròn phẩy phẩy, Minh Mị cười nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhiều loại hoa khai ở nùng lục phía trên, ở trong ao quăng xuống hư ảo bóng dáng. Nàng hôm qua ở chỗ này bày ra phong ấn, chỉ cần Hoành Công đi vào, liền thôi tưởng trở ra, nghĩ hôm qua đế tuấn lời nói, nữ tử không khỏi có chút cảm thán, nguyên lai mỗi người đều có bản thân khó xử, thiên hạ này gian cần mọi chuyện chủ tính xa không thôi nàng một cái. Thôi Ngọc đến Nam Huân Điện thời điểm, vừa khéo thấy sáng quắc chính đang chỉ huy mọi người lao ngư. Nam nhân đi vào trong điện. Đối với đang ngẩn người Minh Mị hỏi, bên ngoài đang làm cái gì? Bình lui mọi người, đem ở Phượng Lân các phát sinh hết thảy giảng cho hắn nghe. Nữ tử nâng má nói, đế tuấn hứa cấp cái kia long chúng là một đời đế vương. Đợi đến hắn tâm nguyện đạt thành, ta lại đưa hắn đi cấp nhị ca ca tục mệnh, Loan Đồng không thể nhận, đế vương mệnh tổng xứng với hắn đi, gật gật đầu. Thôi Ngọc cười nói, nhưng lại nhường một cái long chúng đầu thai đến nữ nhân trên người làm hoàng đế. Thực sự của hắn kia có cái gì biện pháp thôi. Như vậy Giang Sơn mới sẽ không đổi chủ a. Sớm muộn gì vẫn là họ Lý. Cũng không tính ta nuốt lời, quán buông tay. Nàng đáp ứng quá bệ hạ. Bảo hắn Giang Sơn 12 năm bất loạn. Hiện thời dựa theo đế tuần an bày. Vũ Vũ phải chờ tới thật lâu về sau mới tự lập vì đế. Hai người cũng không xung đột, như vậy, này Long chúng trong lòng cũng có thể cân bằng, nhất tưởng đến tương lai trên triều đình làm chủ. Sẽ là cái nữ nhân. Thôi Ngọc bỗng nhiên cảm thấy về sau ngày hẳn là hội rất thú vị. Thuận tiện dùng Vũ Vũ kiềm chế ta, lại đi đối phó ca ca ta. Quả thật là nhất thạch rất nhiều điều. Ta từ trước nhưng lại không phát hiện hắn tâm tư nặng như vậy, chỉ là Minh Mị không biết. Đế Tuấn đáp ứng đối nàng cùng Thôi Ngọc chuyện mở một con mắt nhắm một con mắt. Cũng không phải muốn thành toàn bọn họ, mà là sẽ không nhúng tay can thiệp thôi. Về phần hai người hay không có thể được thường mong muốn. Còn phải xem bọn họ tạo hóa. Dù sao mặc dù dùng cái kia phương pháp khiên chế trụ Minh Triệt. Cũng không tất có thể làm cho hắn triệt để chặt đứt đối muội muội tâm tư. Thôi Ngọc xem nàng thượng không biết chuyện bộ dáng, không có gì cả nói. Sự tình phía sau, khiến cho hắn đi làm tốt, người kia đem Hồng Minh đao là thế nào chiếm được. Hai người nói một lát nói, Thôi Ngọc bỗng nhiên thấy bị nàng phóng ở một bên màu đỏ quạt tròn. Đừng, đang muốn ngăn trở, đã thấy đối phương đã đem cây quạt lấy lên. Phiến bính hơi hơi địa chấn động hai hạ, lập tức liền khôi phục như thường. Minh Mị nhìn nhìn Thôi Ngọc, kinh ngạc nói, làm sao có thể, Hồng Minh đao nhận chủ trầm nửa ngày. Gặp nam nhân như trước không có bất kỳ khác thường, thế này mới nhẹ nhàng thở ra. Thật sự là kỳ quái, người cư nhiên có thể cầm lấy nó. Minh Mị giảng thuật khởi bà đao này lai lịch. Thôi Ngọc ở trong lòng yên lặng đem nữ tử lời nói cùng tối hôm qua Đế Tuấn nói cho hắn biết nhất. Nhất đối ứng đứng lên, Hồng Minh đao theo hoàng đế trong tay trốn sau khi đi. Sẽ không biết tung tích, cho đến khi sau này Lăng Tiêu các tiểu đế cơ nhớ phàm trần. Cùng phàm nhân mến nhau, tiên quân giận dữ dưới đem người nọ đưa đến Atula giới. Cũng không tưởng đối phương ở đàng kia tìm được Hồng Minh đao. Dựa vào cái chuôi này có thể cùng Hiên Viên kiếm tranh phong lợi nhận. Sát ra Atula, đao này thật thông minh. Địch nhân là bằng hữu. Thiên chúng không tha nó. Nó liền đi Atula giới, nhìn thoáng qua trong tay quạt tròn. Màu đỏ linh vũ miêu tả sinh động. Không khó tưởng tượng làm nó lấy đao hình tượng xuất hiện tình hình đặc biệt lúc ấy là cỡ nào sắc. Bén nhọn, gật gật đầu. Minh Mị tiếp tục nói, này nam nhân sát ra Atula giới, trở thành bán thần, sau này như nguyện cưới đế cơ, làm nổi lên thiên quân gia ngoại thần, hắn đó là ta Minh gia tổ tiên. Là từ phàm nhân nhảy trở thành bán thần nhân, ngửa đầu nhìn hắn. Nữ tử mâu quang như nước, giảo hoạt lại ôn nhu, Thôi Ngọc, cho nên tham luyến phàm nhân cũng không chỉ ta một cái. Đế Tuấn gia cũng có như vậy tiền lệ, quát quát mũi nàng. Cười nói, có lẽ ta cùng ngươi tổ tiên trải qua giống nhau, cho nên đao này mới không chán ghét ta đi, khống chế Hồng Minh đao chỉ là bước đầu tiên. Hắn phải làm là còn sống theo Atula giới đi ra. Đường đường chính chính cưới nàng làm vợ, mà lợi dụng Lăng Tiêu điện cùng Thái Sơn phủ trong lúc đó quân thần tranh đấu. Vừa khéo có thể giúp hắn khiên chế trụ một cái khác kình địch. Kia hai nam nhân, một cái đem thê tử của hắn làm quân cờ lợi dụng. Một cái lại đối nàng lòng sinh mơ ước, nếu là chỉ đào tạo trăm quỷ, nói không chừng đến lúc đó hoàn toàn là vì người khác làm đầu cưới. Bọn họ vợ chồng hai người một điểm ưu việt đều lao không đến. Vậy ngươi là thế nào lấy đến đao này? Đế Tuấn nói cho hắn biết. Chỉ Hồng Minh đao giả cần phải có rất mạnh ý chí. Làm chủ nhân niệm lực siêu việt đao bản thân, mới có thể khống chế bảo đao. Công đều bị khắc, bách chiến bách thắng, Minh Phủ có rất nhiều thần binh lợi khí. Ca ca chưa bao giờ hạn chế ta dùng. Ta lần đầu tiên gặp nó khi chỉ cho là nữ nhi ra cây quạt. Quái đẹp mắt, liền chiếm làm sở hữu. Ai biết vậy mà lợi hại như vậy. Liền luôn luôn mang theo trên người, dù sao trừ bỏ Minh gia nhân, người bình thường cũng chạm vào không được nó, Minh Mị nói bình thường. Thôi Ngọc lại rũ phát lý giải Đế Tuấn vì sao như thế để phòng Thái Sơn phủ. Cho đế vương gia mà nói, ngoại thích vốn là nhất con dao hai lưỡi, Minh phủ có được có thể cùng Lăng Tiêu điện chống lại tiên khí càng nhiều. Tiên quân liền càng lo lắng. Hết chương.